Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Một viên đá, được tàng kinh các sau, Tôn Ngộ Không liền ở lại. Nơi này là một bảo tàng khổng lồ. Nếu như có thể đem tàng kinh các tiên thư toàn bộ hấp thu, nói không chắc hắn có thể lại một lần nữa thăng cấp vạn linh tiên đạo. Này không phải một cái trong thời gian ngắn có thể thấy hiệu quả công tác. Cùng lúc đó, Đông Hải Long Cung nghênh đón một chuyện vui. Đông Hải công chúa cùng Nam Hải thái tử thông gia. Hai vị Long Vương đồng thời hướng về Tôn Ngộ Không phát ra thiệp mời. Làm thiên tôn, Tôn Ngộ Không không cần tự mình quá khứ. Phái người đưa cái lễ liền được rồi. Bất quá cân nhắc đến Ngao Loan cống hiến, hắn vẫn là tiếp nhận rồi mời. Đát Kỷ vừa vặn phải về Hoa Quả Sơn, liền cùng hắn cùng rời đi Côn Luân. Đại vương trực tiếp đi Long Cung sao? Đát Kỷ ở trên đường hỏi. Không, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ta trước tiên đi Ngạo Lai Quốc. Hắn đã có mấy chục năm không đi qua Ngạo Lai Quốc rồi. Đát Kỷ đối với Ngạo Lai Quốc cũng có hứng thú. Quyết định cùng đi xem. Bất quá đến Ngạo Lai Quốc sau, Đát Kỷ liền hóa thành phàm nhân chạy đi Vương Đô chơi đùa. Tôn Ngộ Không độc thân đi tới Vương Cung. Đại Thánh, Quốc Vương hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ một cái. Tôn Ngộ Không nhìn hắn. Hồi lâu mới ở trên mặt hắn nhìn ra hắn phụ vương năm đó cái bóng. Ngạo Lai Quốc Quốc Vương đã không phải người hắn quen. Thậm chí không phải lúc trước Quốc Vương hy vọng bồi dưỡng thái tử. Tôn Ngộ Không hỏi, Tiên Vương vẫn còn chứ? Quốc Vương mang theo hắn tìm tới Lão Quốc Vương. Sư Tôn, Lão Quốc Vương nhìn thấy Tôn Ngộ Không? Nước mắt hàm khuông quỳ gối dưới đất. Người già rồi, Tôn Ngộ Không nói rằng, làm hắn trấn an chính là, Lão Quốc Vương tuy rằng thoái vị, nhưng quanh năm tu hành, vẫn để cho hắn sống đến nay, không sánh được Sư Tôn. Lão Quốc Vương trả lời, cùng hắn không giống, Tôn Ngộ Không phong thái y hệt năm đó. Hắn vẫn là thái tử thời điểm gặp qua dáng dấp. Lão Quốc Vương tự tay pha trà, cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu lên. Mới Quốc Vương tắc giống cái vãn bối bình thường, cung kính đứng ở phụ thân sau lưng, cũng không có một tí không thích. Tôn Ngộ Không đối với mới Quốc Vương sinh ra hảo cảm trong lòng. Đây là Lão Quốc Vương ấu tử. So với hắn lớn tuổi các vương tử đều đi rồi vạn linh quốc, bị nơi đó phồn hoa mê hoặc con mắt, trái lại đối với vương quyền không có hứng thú rồi. Con trai của ngươi ngược lại kỳ quái. Tôn Ngộ Không cảm thấy giật mình. Lão Quốc Vương lắc đầu. Bọn họ ở vạn linh quốc quá càng tốt hơn. Hắn các vương tử ở vạn linh quốc đều phát triển rất tốt. Thế các tiên nhân quản lý toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu. Quyền lực có thể không thể so Ngạo Lai Quốc Quốc Vương nhỏ hơn. Hơn nữa nơi đó còn có đắc đạo thành tiên cơ hội. Lão Quốc Vương cũng vui vẻ đến buông tay. Ta thoái vị sau, tháng ngày thanh tịnh, đạo hạnh tăng trưởng không ít. Lão Quốc Vương lại nói, hiện tại có linh kính, cũng có thể cùng những hài tử kia liên lạc. Linh kính là vạn linh quốc nhất dễ bán linh khí. Nó là phù kính cải tạo, dùng làm truyền bá hình ảnh, đồng thời còn có thông tin công năng. Nói đến, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía mới Quốc Vương. Đông Thắng Thần Châu linh kính đều là đến từ Ngạo Lai Quốc. Phần lớn là, mới Quốc Vương chắp tay trả lời. Chúng ta tiếp nhận vạn linh quốc linh kính mậu dịch. Tôn Ngộ Không gật đầu. Làm rất khá, linh kính ở Đông Thắng Thần Châu phổ cập tốc độ cực kỳ nhanh. Nó có thể để cho các quốc gia vương công quý tộc, cùng với bần dân bách tính hiểu rõ vạn linh quốc, là phi thường trọng yếu linh khí. Các quốc gia tiếp nhận rồi linh kính gột rửa, hiện tại đều bức thiết hy vọng tăng mạnh cùng vạn linh quốc mậu dịch. Các quốc gia đều hướng về vạn linh quốc học tập. Mới Quốc Vương nói rằng, ngày hôm nay có mấy vị thợ thủ công lại đây, nên vì các quốc gia chế tạo mới thành. Ồ! Tôn Ngộ Không ngược lại không chú ý chuyện này. Cái gì thợ thủ công? Hắn hỏi. Mới Quốc Vương suy nghĩ một chút. Có người nói là 7 vị nữ hài. Tôn Ngộ Không cả kinh. Cái kia sẽ không phải là nhện tinh chứ? Càng là lo lắng, liền càng là sẽ phát sinh cái kia 7 vị thợ thủ công xác thực là nhện tinh. Tôn Ngộ Không rời đi vương cung liền nhìn thấy các nàng. Hắn nghĩ không thấy cũng khó. Bởi vì các nàng cưỡi một đầu giống như cầm giống như thú to lớn đại quái rơi vào trước mặt hắn. Đại quái có 9 cái đầu. Trong đó 8 viên các đứng một người. Đại vương, mau lên đây. Đát Kỷ đứng ở viên thứ 8 trên đầu hướng về Tôn Ngộ Không phất tay. Nơi này còn có một vị trí. Trong thời gian thật ngắn, nàng không biết tại sao liền cùng đám nhện tinh hỗn ở cùng nhau. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không để ý chuyện này. Hắn hiếu kỳ chính là các nàng cưỡi cửu đầu trùng. Ngươi sao lại ở đây? Tôn Ngộ Không hỏi. Cửu đầu trùng 9 cái đầu đều nhìn hắn. Đại thánh, ta đến bảo vệ các nàng. Cửu đầu trùng nói như vậy. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đát Kỷ. Đát Kỷ méo sạch đầu. Sau đó rõ ràng rồi. Hắn là Tam Thái Tử thủ hạ đại tướng. Thông Thiên Hà Trấn Hải đại nguyên soái. Đát Kỷ nói rằng. Tôn Ngộ Không trầm mặc. Hắn bất quá là ngủ một giấc. Người này biến cố đến thật là nhanh. Bất quá hắn vẫn không có thừa trên cửu đầu trùng. Sẽ cùng Đát Kỷ các nàng cáo biệt sau. Một người đi tới Long Cung. Tuy là một người. Tứ Hải Long Vương cùng xuất cung. Thịnh tình nghênh tiếp hắn. Tới tham gia hôn lễ trừ bỏ Tôn Ngộ Không. Còn có một chút Thiên Cung cùng Linh Sơn đại biểu. Ở hết thầy tân khách ở trong. Thân phận của Tôn Ngộ Không cao nhất. Ngao Quảng mời Tôn Ngộ Không ở thủ tịch ngồi xuống. Tiên Phật đều hướng Tôn Ngộ Không chúc rượu. Tôn Ngộ Không từng cái về rượu sau. Đem ánh mắt nhìn về phía bên người Đại Hòa Thượng. Đông Lai Phật Tổ làm sao rảnh rỗi lại đây. Long Vương thịnh tình mời. Không tốt chối từ. Đông Lai Phật Tổ trước sau như một. Mặt tươi cười. Nhiều năm không thấy. Đại Thánh Phong Thái Y Nguyên. Tôn Ngộ Không cười cợt. Hắn chú ý tới Tứ Hải Long Cung nói lên được tên Long tộc cơ bản đều trình diện. Chỉ có thiếu mất một cái Ngao Loan. Nàng làm sao không có tới. Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái. Gả chính là Ngao Loan tỉ muội. Theo lý mà nói. Nàng nên lại đây mới đúng. Lão Long Vương. Chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây. Tôn Ngộ Không liền thế Ngao Loan hướng về Ngao Quảng xin lỗi. Ngao Loan sở dĩ không thể lại đây. Quá nửa là không thể phân thân. Đại Thánh. Loan Nhi ngày hôm qua về tới một lần rồi. Ngao Quảng cười nói. Nàng hiềm phiền phức. Ngày hôm nay liền không đến rồi. Tôn Ngộ Không lúc này mới ý thức được chính mình bạch bận tâm rồi. Trong lòng hắn kỳ quái. Chuyện đơn giản như vậy. Chính mình làm sao không hỏi trước một tiếng. Ngao Quảng cũng phát hiện dị thường. Đại Thánh không cần lo lắng Loan Nhi. Hắn cười nói. Nàng trăm công nghìn việc. Coi như không đến. Cũng không ai trách tội cho nàng. Này không phải Long tộc lần thứ nhất thông gia. Tôn Ngộ Không ngủ say thời điểm. Đông Hải Long Cung cũng làm qua một lần việc vui. Có thể Ngao Loan một bước cũng không hề rời đi Vạn Linh Điện. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng. Nếu như có cơ hội. Ta để Ngao Loan nghỉ ngơi một trận. Ngao Quảng sững sờ, ngơ ngác nhìn Tôn Ngộ Không. Làm sao rồi? Tôn Ngộ Không không biết hắn đang nhìn cái gì. Đại Thánh, chấm ngoặc kép, Ngao Quảng lộ ra nụ cười. Nói rằng, ta nhất định đem ngươi thuật lại cho Loan Nhi. Tôn Ngộ Không lơ ngơ. Này có cái gì tốt thuật lại? Đại Thánh, ta mời ngươi một chén nữa. Ngao Quảng trong lòng cao hứng. Bưng rượu lên lại kính nổi lên Tôn Ngộ Không. Hắn cùng vị này đại thánh gặp mặt số lần tuy rằng không nhiều. Nhưng khắp thiên hạ đều biết. Tôn Ngộ Không là một viên đá biến thành. Hiện tại hắn lại bắt đầu là Ngao Loan suy nghĩ rồi. Con gái muốn Ngao đến cùng rồi. Chấm ngoặc kép. Ngao Quảng vui dạo rực nghĩ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.